không cam lòng. Vụ cái cước này sao giống một cái bẫy thế nhỉ? Tùng Phong Hàn không phải do Băng Mọc Sau Mưa xử lý đấy chứ? Nhưng Băng Mọc Sau Mưa kiên quyết không thừa nhận. Hai người Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn nhanh chóng quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ cá cược thêm bất cứ cái gì với Băng Mọc Sau Mưa nữa. Sau khi nhận hồng bao và sử dụng thần dược tăng giới hạn, Tê là một con rồng bỗng nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Vậy Tùng Phong Hoàng thì sao? Anh chàng đó không hiểu sao bọn Diên im lặng lè thường. Không phải cậu ta bị kích động mạnh quá nên rồi mạng tìm một góc gặm nhấm nỗi đau khổ của mình một mình đấy chứ? Mình làm vậy có phải hơi bất nghĩ không? Nhưng là nhìn thấy điểm giới hạn tăng cao là có thêm cả tiền bạc, ta là một con rồng cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Chỉ là ghen thôi mà, có phải sự thật đâu. Hơn nữa chẳng phải Tế Nguyệt Thanh Thanh tự nguyện sao? Tăng Lan Tăng Nương thay lễ phục do hệ thống cung cấp. Vì tiệc cưới của họ thuộc diện xa hoa nhất nên bộ lễ phục dĩ nhiên cũng thập phần sang trọng. Nhìn một phường đính bảo thạch lấp lánh trên đầu Tăng Nương cũng đủ biết nó xa xỉ như thế nào. Lúc hôn lễ bắt đầu, hai người đều nhận được một bao lễ vật lớn vô cùng sang trọng mà hệ thống gửi tặng. Lúc mở bể vật ra, ánh sáng rực rỡ của bộ trang bị thăng cấp khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh bị chấn động mạnh. Người đến người đi không sao kể xiết. Mục đích để xem hôn lễ và lấy hồng bao là chính. Thật là cảnh tượng xa xỉ nhất từ trước đến nay. Con số 888 bay đầy màn hình khiến cho Kỳ Hiển Nguyệt cực kỳ đau lòng. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Tăng Lan ôm Tăng Nương đi giữa hai hàng thằng điêu sặc sỡ, sau đó phi thăng cưỡi mây đạp gió mà bay đi. Cùng với hình ảnh đó, trái tim của biết bao cô gái đồng thời tan nát. Vì sao là chỉ có chế độ một vợ một chồng cơ chứ? Tế Nguyệt Thanh Thanh nếp vào lòng Phong Diệp Vô Nhai. Làn gió khẽ mơn trớn lên bộ tóc đen của hai người, lướt nhẹ lên bộ hỷ phục đỏ thắm, tay áo khẽ bay bay. Phong Diệp Vô Nhai cúi đầu trìu mến nhìn Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng cười dịu dàng với Phong Diệp Vô Nhai. Từ lúc lễ cưới bắt đầu tới giờ, Kỳ Hiển Nguyệt hết sốc đến giật mình, rồi lại chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Ngay cả giây phút khi hôn lễ hoàn thành, cô hoàn toàn chưa hồi phục được thần trí. Hình ảnh hai bộ hỷ phục đỏ thắm sinh động quyến rũ trên màn hình làm nổi bật lên hình ảnh đôi trai tài gái sắc trên nền phong cảnh tuyệt đẹp, thật đậm nét thần tiên. Nhất là lúc Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn nhau cười, trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng thấy nhẹ nhàng rung động. Đây là cảm giác gì thế? Sao đột nhiên lại thấy Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh rất xứng đôi nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt vừa không ngừng kinh thường bản thân, lại vừa tiếp tục than thở. Kế đó là màn động phòng tại cư gia của Phong Diệp Vô Nhai. Trước khi đến đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã liên tục nhắc nhở mình không thể để cho Phong Diệp Vô Nhai dễ dàng cầu nguyện. Dù lấy anh ta rồi nhưng vẫn có thể phản kháng, phải kiên quyết phản kháng. Nhưng vừa đến cư gia của Phong Diệp Vô Nhai, lá cờ phản kháng của Tế Nguyệt Thanh Thanh lại bị đánh bay. Tế Nguyệt Thanh Thanh không ngờ lại chính là tòa thành nhỏ mà cô vẫn thường đến hàng ngày, tòa thành cổ màu trắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh kinh ngạc đi một vòng quanh tòa thành, sau đó chạy đến trước mặt Phong Diệp Vô Nhai. Anh mua chỗ này rồi sao? Phong Diệp Vô Nhai: Ừ. Tế Nguyệt Thanh Thanh: